Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 70 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Hộp sắt mở ra. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước đó, đám người Ninh Khuyết thấy được đường thoát ra ngoài khỏi cái sơn môn Ma Tông, thì Ninh Khuyết là người đầu tiên đi ra. Không ngờ lại bị một cái nắm đấm bất ngờ đánh tới, sức mạnh kinh khủng đến nỗi mà không một ai trong các cô gái thiên tài của thế hệ trẻ đỡ được, rồi đấm thẳng vào người Ninh Khuyết. Trong lúc mà hắn tuyệt vọng thì nắm đấm mới dừng lại trước mặt của hắn. Rồi sau lưng của hắn lúc này xuất hiện một vị thư sinh, đó chính là đại sư huynh của Hậu Sơn Thư Viện. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hậu sơn của thư viện tuy là nơi duy nhất thông với thế tục trong các bất khả tri chi địa, nhưng mà chung quy vẫn mang danh tiếng thần bí, nhất là sau thời của Kha Hạo Nhiên, đệ tử Hậu Sơn Thư Viện rất ít khi được xuất hiện trên thế gian. Vì vậy, không mấy người thực sự hiểu rõ nơi đó, cũng không biết trong ngọn núi đại diện cho tri thức kia có những ai, ngoại trừ các đế quốc thế tục, Tây Lăng Thần Điện hay là những nơi lánh đời như Tri Thủ Quan, Huyền Không Tự hoặc Ma Tông. Người ta chỉ biết đại khái tình hình ở Hậu Sơn Thư Viện có 13 vị thân truyền đệ tử của phu tử, ngày đêm tìm tu ở đó, thực lực sâu không lường được. Trong tất cả thân truyền đệ tử của phu tử, người có danh tiếng nhất hẳn là Nhị Sư Huynh Quân Mạch và Trần Bì Bì. Danh tiếng ở đây đương nhiên là trong giới tu hành đỉnh cao nhất. Nhị Sư Huynh nổi danh vì sự kiêu ngạo, tự tin chấn động thế gian, còn Trần Bì Bì được coi là thiên tài tu hành chân chính hiếm gặp, thậm chí còn nhận được sự công nhận từ Tri Thủ Quan ngay từ khi mới sinh. Về phần đại sư huynh của thư viện, nhận thức duy nhất của thế giới tu hành là người đó là một thư sinh, tay thường cầm quyển sách, bên hông buộc một cái gáo nước, quanh năm đi theo phu tử du ngoạn các nước, rất ít khi người thấy được hắn và chưa từng có ai thực sự giao thủ với hắn cả. Tuy nhiên không một ai dám khinh thị cái vị đại sư huynh này, bởi vì gã là người duy nhất có tư cách đi theo phu tử chu du thiên hạ. Và ngay cả kiêu ngạo biến thái như là Quân Mạch, mỗi khi nhắc đến sư huynh của mình đều phải thở dài, rồi dùng vẻ mặt không thể nghi ngờ để bày tỏ sự kính trọng vô thượng. Thế gian có rất nhiều người mạnh mẽ, kiêu ngạo và tự tin, ví dụ như vị trung niên nam tử kia, nhưng mà khi bình tâm suy nghĩ, gã không ai dám nói là mình mạnh mẽ và kiêu ngạo hơn con quái vật Quân Mạch. Cho nên phàm là người chưa thực sự phát điên thì sẽ không bao giờ thử khiêu chiến với đại sư huynh của thư viện. Vì vậy khi vị thư sinh mang hơi thở tầm thường xuất hiện bên cạnh Ninh Khuyết, nắm đấm mang theo mấy chục năm sát khí tàn nhẫn, thứ mà 10 vạn ngọn núi cũng không thể ngăn cản, đã buộc phải dừng khựng lại. Vị trung niên nam tử chưa từng gặp đối phương, nhưng mà gã nhìn thấy cái gáo nước buộc bên hông và quyển sách dắt tùy ý kia, nên gã biết đối phương chính là đại sư huynh của thư viện. Không cần lý do, vô cùng khẳng định, bởi vì đại sư huynh chính là ở thư viện. Dù gã có cầm sách đi trên vệt bánh xe nơi hoang nguyên, hay là ngồi bên bờ suối dùng bầu múc nước, chỉ cần ngươi trông thấy gã, người sẽ biết đó chính là đại sư huynh trong truyền thuyết. Vì thế gian chỉ có một thư viện, và thư viện chỉ có một đại sư huynh. Khác với người đàn ông trung niên đã chịu đựng nhiều năm trong trần thế, dù đã trầm tư bên bờ hồ Hô Lan nhiều ngày cố gắng cắt đứt với quá khứ, nhưng vẫn bị quá khứ hồng trần ý dắt mũi, dẫn đến việc nắm đấm phải dừng lại. Diệp Tô, người đang đứng trên đỉnh Tuyết Phong, lại rất muốn khiêu chiến đại sư huynh của thư viện. Gã là truyền nhân của Tri Thủ Quan, kẻ mạnh nhất trong lứa thiên hạ hành tổ đương đại của Hạo Thiên Đạo Giáo. 14 năm trước, khi còn là thiếu niên kiêu ngạo tự phụ, gã là người hiểu rõ nhất ý nghĩa đằng sau sự kiêu ngạo của Kha Tiên Sinh và Nhị Sư Huynh Quân Mạch. Vì vậy, gã dành sự tôn trọng kính ý cho vị thư sinh chưa từng gặp mặt kia. Nhưng gã tuyệt đối không bỏ qua cơ hội khiêu chiến, bởi sự kiêu ngạo của gã năm xưa đã bị sư huynh bình tĩnh hỷ lạc của vị thư sinh ở đầu dây bên kia làm cho dần tan biến, hóa thành sự trầm mặc cô độc. Gã biết rõ bản thân mình của hiện tại, kẻ mang một kiếm trầm mặc đi khắp thiên hạ, mạnh hơn rất nhiều so với chính mình kiêu ngạo năm xưa. Gã muốn tìm lại những gì đã mất, nên nhất định phải gặp lại người ở đầu dây năm đó. Khát vọng này, theo năm tháng tu hành và sự nhận thức sâu sắc về thế giới, càng lúc càng trở nên mãnh liệt trong lòng của gã, thậm chí còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời trên đỉnh Tuyết Phong. 14 năm trôi qua, rốt cuộc gã đã gặp được vị thư sinh đó và gặp được một cơ hội để khiêu chiến. Vì quyển thiên thư kia, trung niên nam tử đã bước trên mặt hồ đóng băng với sát ý bừng bừng. Nếu thư sinh không muốn thấy Ninh Khuyết chết đi, tất nhiên phải ra tay. Diệp Tô không chắc nếu đối phương không động, mình có thể ép đối phương ra tay hay không. Nhưng một khi đối phương đã hiện thân, gã tự tin có thể biến cuộc gặp gỡ này thành hiện thực, bởi vì gã có thể ra tay trước. Thành một kiếm cũ kỹ trôi lơ lửng giữa không trung trên đỉnh Tuyết Phong, vầng thái dương rực rỡ chiếu rọi, một kiếm nháy mắt biến thành một đạo kim kiếm. Hơi thở đạo kiếm mạnh mẽ và thuần khiết đã hoàn toàn áp chế mặt hồ nước nhỏ giữa sườn núi. Tuyết trên đỉnh núi bị kiếm ý nghiền nát thành những hạt đá cứng hơn cả sắt, phản chiếu ánh mặt trời thành bảy sắc cầu vồng như những hạt mã não quý giá trên mặt đất. Đây là đạo kiếm mạnh nhất mà Diệp Tô từng thi triển ở trong đời, ẩn chứa diệu nghệ vô thượng của Hạo Thiên Đạo Giáo. Đó là kiếm ý sinh sát cực hạn mà gã ngộ được sau hơn 10 năm khổ tu ở Tri Thủ Quan và hơn 10 năm chu du khắp thiên hạ. Khi đạo kiếm vượt qua khoảng cách xa xôi rơi xuống bờ hồ, trong thâm tâm Diệp Tô khẽ thở dài. Chính gã cũng bị chấn động bởi kiếm này, cảm thấy nó hoàn mỹ thuần khiết đến tột cùng, không vương một hạt bụi. Lúc đó vị thư sinh bên bờ hồ ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi với chút kinh ngạc. Chiếc áo bông cũ nát trên người của gã đầy bụi bặm, mang theo dấu vết của vạn dặm hành trình, nhưng lại mang đến cảm giác sạch sẽ đến kỳ lạ. Không biết bao lâu trôi qua, có lẽ là rất lâu, có lẽ chỉ trong một ánh mắt của thư sinh, những hạt đá trên đỉnh Tuyết Phong dần dần tan chảy thành những dòng suối nhỏ. Diệp Tô đứng bên bờ vực tuyết, chậm rãi cúi đầu nhìn những giọt nước dưới chân, không rõ cảm xúc trên mặt là gì. Kiếm ý sinh sát mạnh mẽ ngưng tụ vạn tia nắng mặt trời vốn dĩ nghiền tuyết thành băng, nhưng mà giờ băng lại tan, chỉ có thể nói rằng đạo kiếm vốn nên hội tụ như ánh sáng kia đang từ từ tan rã. Thanh một kiếm cũ kỹ chẳng biết lúc nào đã trở lại trong tay của gã, thì vị thư sinh bên hồ giữa núi thì đã biến mất không dấu vết. Trên mặt Diệp Tô lộ ra một nụ cười trào phúng, khóe môi chảy ra một vệt máu nhợt nhạt. Trào phúng chính bản thân mình, biết đối phương đã nhiều năm, thầm khao khát gặp gỡ nhiều năm, nhưng mà khi thực sự gặp lại, đạo kiếm mạnh nhất của mình lại chẳng thể áp chế nổi đối phương. Thậm chí không thể giữ chân đối phương thêm một chút nào, kẻ đã phá vỡ tiểu quan, truyền nhân vô cùng mạnh mẽ của Tri Thủ Quan lại không thể lưu lại vị thư sinh kia. Thư sinh xuất hiện bên cạnh Ninh Khuyết trong sơn cốc, bình tĩnh yêu cầu cái vị cường giả võ đạo đỉnh phong kia thu quyền. Thành Trường An có thư viện, Hậu Sơn thư viện có đại sư huynh. Theo lời của nhị sư huynh Quân Mạch, người nổi tiếng kiêu ngạo, thì đại sư huynh sở dĩ là đại sư huynh là bởi vì gã đứng thứ nhất ở thư viện. Vô luận là tu hành, cảnh giới, đánh cờ, gảy đàn, hội họa, thiêu hoa hay nấu ăn, gã đều đứng ở thứ nhất. Mãi đến khi nắm đấm dừng lại, gió trong thông đạo mới đột ngột rít gào rồi dứt hẳn. Thiên địa nguyên khí một mảnh hỗn loạn, toàn bộ sương mù bị thổi sạch sành sanh. Lớp ngoài của vách đá trơn nhẵn bắt đầu bong tróc như là bánh ngọt để lâu ngày. Đá vụn bị chấn động vỡ ra rơi xuống lả tả như những tờ giấy mỏng. Nắm đấm kia vô cùng ổn định, không một chút rung rẩy. Các đốt ngón tay cứng cáp hiện lên sắc trắng nhạt, trông giống như đốt trúc trong gió, lại như là cán đao bằng thép. Có thể từ khí thế tiến lên không lùi bước đạt tới đỉnh điểm mà đột ngột im bặt, nhưng vẫn giữ được sự ổn định như vậy, chứng tỏ người đàn ông trung niên ra quyền này vô cùng mạnh mẽ. Nhưng người đàn ông trung niên và nắm đấm của gã càng thể hiện sự mạnh mẽ bao nhiêu, càng chứng minh đại sư huynh của thư viện mạnh mẽ bấy nhiêu. Đại sư huynh bình tĩnh nhìn nắm đấm kia, không nói một lời. Người đàn ông trung niên chậm rãi gập khuỷu tay lại, thu nắm đấm về phía sau vài phân. Ánh mắt ôn hòa của đại sư huynh dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên hơi cúi đầu, trầm mặt lùi lại một bước. Ánh mắt đại sư huynh rơi xuống một mảnh vụn đá dưới chân người đàn ông. Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, trầm mặt lùi thêm một bước nữa. Đại sư huynh tiếp tục nhìn vào vai của gã. Người đàn ông trung niên lùi hết bước này tới bước khác, mãi cho đến khi sắp rời khỏi thông đạo. Ngay lúc này, gã bỗng nhiên dừng bước, đôi lông mày rậm như là sâu rớm hơi nhướng lên, bình tĩnh nhìn lại ánh mắt ôn hòa của đại sư huynh. Đôi môi đỏ như máu hé mở, tiếng nói vang lên như kim thạch va nhau. Thất lễ rồi. Theo ba chữ đó thoát ra khỏi môi, nắm đấm vẫn đang chặn trước người của gã chậm rãi buông ra. Năm ngón tay như là măng tre già từ từ xòe ra, rồi đột ngột thu lại. Một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ và bá đạo từ trên người gã phát ra, thổi bay vạt áo phần phật. Lực lượng vô hình thoát ra từ năm ngón tay vừa xòe vừa khép, cách không đánh thẳng vào ngực bụng Ninh Khuyết. Dù sao gã cũng là chí cường giả đỉnh cao của võ đạo, tuy kiêng dè sự tồn tại của đại sư huynh thư viện, nhưng không có nghĩa là gã sẽ biến thành kẻ nhút nhát trước mặt đối phương, hay sợ đến mức hoàn toàn không dám ra tay. Trong khi đại sư huynh xuất hiện, gã luôn tỏ ra yếu thế, lùi hết bước này tới bước khác, kết quả lại ra tay vào lúc sắp rời khỏi thông đạo, khi mà mọi người ở đây đều nghĩ rằng gã đã không còn uy hiếp được Ninh Khuyết nữa. Một tiếng xoẹt vang lên, sợi dây vải trước ngực Ninh Khuyết đứt đoạn, cái hộp sắt buộc theo sợi dây vải đột ngột bay ra, rơi vào tay người đàn ông trung niên. Gã đã chuyển hóa nắm đấm sát ý đó thành một chỉ để thu hộp sắt đó về, triển lộ ra sự thấu hiểu sâu sắc nhất đối với võ đạo. Việc gã nắm bắt thời cơ ra tay cùng quyết đoán mạnh mẽ chính là đưa binh pháp vào võ lực, có thể nói là dụng binh như thần. Trên thế gian này, những kẻ có thể tu luyện cả võ đạo lẫn binh pháp tới đỉnh phong là cực kỳ hiếm thấy, ngay cả ở Đại Đường Đế Quốc cũng chỉ có 4 vị đại tướng quân làm được điều đó. Hộp sắt đã đến tay, người đàn ông trung niên không còn mong cầu gì khác, lặng lẽ nhìn đại sư huynh tiếp tục chậm rãi thoái lui ra ngoài sơn cốc. Tốc độ dưới chân dường như không nhanh hơn, nhưng mà trong nháy mắt đã lùi ra xa hơn 10 trượng. Nhìn bóng dáng người đàn ông trung niên đang thoái lui ra ngoài sơn cốc, đại sư huynh hơi ngẩn người. Gã quả thực là bất ngờ khi đối phương rõ ràng đã có ý lùi bước nhưng cuối cùng vẫn mạnh mẽ ra tay. Gã thở dài. Ôi, cần gì phải như vậy chứ? Tốc độ nói của đại sư huynh không quá chậm, chỉ là âm điệu hơi nhẹ. Hơn nữa trước khi nói ra mỗi chữ dường như đều có một nhịp tạm dừng rất kỳ diệu, cho nên cảm giác hai chữ cần gì đó nói ra mất rất nhiều thời gian. Động tác của người đàn ông trung niên ngay cả đại sư huynh cũng không ngờ tới, chưa kịp làm cho ứng đối gì, Ninh Khuyết đương nhiên lại càng không có phản ứng gì. Mãi đến khi đối phương cầm hộp sắt lùi đi thật xa, hắn mới tỉnh táo lại. Hơn nữa lúc này tâm thần hắn đã bị quá nhiều cú sốc tác động, căn bản không còn sức để suy nghĩ những vấn đề khác. Người đàn ông trung niên mạnh mẽ với đôi mày rậm và đôi môi đỏ như máu kia, theo những miêu tả ngoại hình mà hắn đã học thuộc lòng suốt bấy nhiêu năm qua, gã chính là Hạ Hầu rồi. Chính là Hạ Hầu cả đã giết sạch cả nhà tướng quân phủ, biến cuộc đời hạnh phúc của hắn thành một chuyến tu hành nơi địa ngục. Chính là Hạ Hầu kẻ đã đổ sát mấy thôn trang biên cảnh, giết sạch tộc nhân của Tiểu Hắc Tử sao? Còn vị thư sinh mà áo rách đi giày rơm bên cạnh là ai? Ninh Khuyết đã gặp đối phương ngay ngày đầu vào thư viện. Hắn nhớ rõ vị thư sinh sạch sẽ, hiền hòa, đáng tin cậy đến mức khiến lòng hắn không nảy sinh chút e ngại nào. Hắn nhớ đối phương từng muốn dùng gáo nước bên hông để đổi lấy đại hắc tán của mình. Lúc này hắn đương nhiên đã đoán được thư sinh đó đại khái chính là đại sư huynh của mình. Sau khi thở dài xong, đại sư huynh mới quay sang hỏi Ninh Khuyết. Cái hộp đó có quan trọng không vậy? Có cần đoạt lại hay không vậy? Ninh Khuyết không hiểu tại sao người đàn ông có thể là Hạ Hầu kia lại muốn cướp cái hộp sắt đó. Cũng không hiểu tại sao vị thư sinh có thể là đại sư huynh này đến lúc này mới thông thả hỏi chuyện. Trong hộp sắt là tro cốt của Liên Sinh đại sư, một xu cũng không đáng giá gì, đương nhiên không cần mạo hiểm đoạt lại rồi. Nhưng người ta đã cướp đi lâu như vậy rồi, ngài mới nghĩ đến việc hỏi mình, chẳng phải là hơi quá chậm rồi sao? Đột nhiên hắn mới nhớ tới lời Trần Bì Bì từng nói, đại sư huynh làm việc rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, cho nên động tác của huynh ấy rất chậm, cực kỳ chậm. Hôm nay tận mắt thấy đối phương quả nhiên là một người rất là chậm chạp. Ninh Khuyết cung kính hành lễ, cúi đầu nói, cái hộp đó không quan trọng, không cần đoạt lại đâu. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn kỹ vị thư sinh mặc áo bông cũ kỹ kia, bên hông của gã dắt một cái cuốn sách cũ, buộc một cái gáo nước, trên người không hề toát ra hơi thở mạnh mẽ nào, cũng không cao lớn uy mãnh gì, nhưng mà chỉ cần đứng ở bên cạnh vị thư sinh này thì Ninh Khuyết cảm thấy an toàn tuyệt đối, lòng bình tĩnh vui vẻ, có cảm giác như được về nhà. Hắn biết sẽ không còn ai dám bắt nạt mình nữa, giống như đứng dưới tán cây đại thụ xanh tốt, căn bản là không sợ mưa gió bão bùng bên ngoài. Cảm giác an toàn tuyệt đối và không thể nghi ngờ này khiến hắn cảm động đến mức trầm mặc. Đại sư huynh đại khái hiểu được tâm tình của hắn lúc này, vẻ mặt ung hòa mỉm cười. Khi gã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nên bắt đầu trò chuyện với tiểu sư đệ như thế nào thì đột nhiên dường như cảm nhận được điều gì đó, gã hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sương mù ở trong sơn đạo sớm đã bị nắm đấm kia đánh nát, nhưng mà sương mù giữa không trung vẫn lượn lờ bao phủ, nhìn lên trời căn bản là không thấy được đỉnh tuyết, chỉ có thể thấy sương mù bị vạch ra một cái lỗ hổng lớn, phía sau vết nứt là một nhân ảnh. Nhân ảnh đó hẳn là nhảy xuống từ đỉnh tuyết, trông giống như là nhảy xuống từ trên trời vậy, liên tục phá tan không khí và sương mù, phát ra những tiếng chấn động trầm thấp khiến tim người ta đập nhanh, có thể tưởng tượng tốc độ đã đạt đến mức nào. Sương mù trên sơn đạo phát ra một tiếng oành, tản ra thành một khoảng trống hình tròn. Nhân ảnh kia từ trên cao hạ xuống, quanh thân bao bọc bởi một quần sáng hơi nước hình bán cầu, trên hai chân đang rực cháy những cái ngọn lửa màu huyết sắc, Một luồng hơi thở mạnh mẽ và bá đạo từ nhân ảnh đó bao trùm xuống mặt đất, khóa chặt khu vực rộng hơn 10 trượng. Đôi giày cũ đi từ vùng cực bắc hàng vượt đến đây càng lúc càng gần mặt đất, đập thẳng xuống đầu của người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên kia trước đây khi đến xâm lược thì như lửa, khi lui cũng cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên người nhảy xuống từ trên trời kia rõ ràng đã ẩn nấp từ lâu. Cú đạp bá đạo đó đã khóa chết phạm vi hơn 10 trượng. Tính toán chuẩn xác rằng dù là người đàn ông trung niên có lùi về hướng nào cũng không thể hoàn toàn tránh thoát được. Càng mấu chốt hơn là người đó hy vọng người đàn ông trung niên sẽ tránh. Trong cục diện này, chỉ cần hôm nay người đàn ông trung niên lại né tránh thì luồng khí tức cường đại giúp cho gã sinh tồn giữa thiên địa sẽ tiêu tan. Đó là kết cục bất tử. Nhưng nếu không tránh thì phải làm sao? Lần trước khi người đàn ông đó nhảy xuống từ trên trời, đôi giày cũ trên chân của gã lần đầu tiên bước lên hoang nguyên, một cú đạp đã làm nát tấm khiên của chiến binh mạnh nhất bộ lạc Vương Đình, giẫm nát tên vu sư kia thành một bãi máu bùn. Người đàn ông trung niên không né tránh bởi vì gã biết mình không tránh nổi, bởi vì gã có thể cảm nhận rõ ràng sát ý mang theo trên cái chân phía trên đỉnh đầu, cùng mùi vị hung lệ, tiêu điều quen thuộc, thậm chí có chút thân cận. Tuy rằng mùi vị đó gã đã nhiều năm không ngửi thấy, nhưng dù xa cách bao lâu, chỉ cần ngửi thấy là gã sẽ cảnh giác và trầm mặc. Bởi vì đó cũng là mùi vị của gã, mùi vị thuộc về Đại Minh Tông. Đôi lông mày rậm như sâu rớm của người đàn ông trung niên đột nhiên nhướng lên, khuôn mặt trầm mặc lộ ra một tia cảm xúc hung lệ. Hai chân của gã kêu rác một tiếng, lún sâu vào mặt đất bằng đá cứng rắn, hạ thấp trọng tâm, dùng toàn bộ tu vi vào nắm đấm phải, gã tung một quyền đánh thẳng lên trời. Đôi giày cũ mang theo ngọn lửa huyết sắc và nắm đấm mang ánh kim loại gặp nhau bên trong sơn cốc. Hơi thở bá đạo và mạnh mẽ trực tiếp xé rách thiên địa nguyên khí trong cốc thành vô số dòng nước nhỏ vụn. Những dòng nước này không thể chạy ra xung quanh mà run rẩy bị hai luồng hơi thở có khí chất trái ngược nhưng cùng chung sự bá đạo mạnh mẽ này cuốn vào, biến thành hai lồng khí hình bán cầu. Lồng khí hình bán cầu nơi đôi giày cũ tỏa ra ánh sáng màu huyết sắc phun trào lên trời. Lồng khí hình bán cầu nơi nắm đấm tỏa ra ánh kim loại phun trào xuống mặt đất. Trừ tiếng xùy xùy của dòng khí phun ra, trong sân khốc là một mảnh tĩnh lặng. Nhưng mặt biển hô lan ở đằng xa đột nhiên rung động, trên mặt băng vốn đã kiên cố bởi gió lạnh, không biết vì sao xuất hiện hơn 10 vết nứt nhỏ. Tại nơi các vết nứt giao nhau, nước băng phun ra, mấy con cá không mấy béo tốt nhảy từ lũ băng lên mặt hồ, quẩy đuôi hai cái liền bị đóng băng. Sau đó trong sân khốc mới có âm thanh vang lên, âm thanh đó vô cùng to lớn, chứa đựng lực lượng thuần túy giống như là một tiếng sấm rền. Trên mặt đất xuất hiện một hố sâu nửa người, sau tiếng sấm là tiếng vang xa xăm trầm hùng giống như là tiếng chuông. Bụi đá vừa bị hai luồng hơi thở chấn nát không còn bay múa nữa mà bình tĩnh rơi xuống. Mạc Sơn Sơn và những người khác bị hai luồng hơi thở chấn lùi lại, phát hiện ra mình không bị trọng thương. Hai luồng khí tức bá đạo nhất thế gian va chạm nhau, nhưng mà dường như không có một chút lực lượng nào rò rỉ ra ngoài, mà khóa chặt lẫn nhau một cách chuẩn xác. Cuối cùng va chạm giữa hai luồng khí tức bá đạo đó lại diễn biến thành một cảm giác tĩnh lặng. Hai người giao thủ kia đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Đại sư huynh nhìn hai luồng lực lượng tuyệt đối đối chọi với nhau phía trước, ngay cả gã cũng không ngớt lời tán thưởng. Gã nhìn Ninh Khuyết đang đứng phía sau mình nghiêm túc mà nói: cao thủ đời trước của Ma Tông cơ bản đều bị tiểu sư thúc giết sạch rồi, hiện tại muốn thấy hai đại cao thủ Ma Tông trực diện quyết đấu là rất khó. Tiểu sư đệ nè, đệ cần phải quan sát học tập cho thiệt kỹ đó. Nghe những lời này, Ninh Khuyết phát hiện ra một chân tướng khiến cho hắn kinh ngạc. Người đàn ông nhảy xuống từ trên trời kia đại khái chính là thiên hạ hành tổ của Ma Tông mà Trần Bì Bì từng nhắc tới, Đường. Nhưng hạ hầu rõ ràng là đại tướng quân của Đại Đường Đế Quốc và khách khanh của Tây Lăng Thần Điện, tại sao đại sư huynh lại nói gã cũng là đại cao thủ Ma Tông? Thần thái và ngữ khí của đại sư huynh rất thông dong, hay nói cách khác là rất chậm. Đình Khuyết rất kinh ngạc và mất nhiều thời gian để suy nghĩ, cho nên khi mà hắn đỡ Mạc Sơn Sơn dậy cùng hai cô gái khác đi tới lối ra của sơn cốc đầy sương mù. Trận chiến chấn động kia đã diễn ra được một lúc lâu rồi. Trên mặt đất bằng đá cứng hiện ra một cái hố sâu nửa người, dưới đáy hố có hai dấu chân rõ rệt. Lấy dấu chân làm trung tâm, vô số vết nứt tinh vi lan tỏa ra xung quanh, kéo dài tới khoảng 10 trượng, trông như là một cái mạng nhện khổng lồ. Ninh Quyết nhìn những vết nứt hình mạng nhện đó, tưởng tượng uy lực khủng bố khi cú đạp từ trên trời rơi xuống của người đàn ông kia va chạm với nắm đấm hướng lên trời của hạ hầu, không khỏi sững sờ thất thần. Hiện tại hắn đã bước vào động huyền cảnh và lĩnh ngộ được hạo nhiên kiếm của tiểu sư thúc, có thể coi là cao thủ rồi. Nhưng hắn hiểu rõ trước sức mạnh tuyệt đối này, hắn sẽ bị chấn thành bùn máu ngay lập tức nếu mà cố chống đỡ. Hai bóng người di chuyển với tốc độ cao, cực cao trên những vết nứt hình mạng nhện. Vì tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó có thể nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào tiếng xé gió để phán đoán vị trí của họ. Tiếng xé gió đó quá đỗi thê lương và sắc bén, khiến cho màn nhĩ người xem cảm thấy đau nhức. Vì dây dưa lẫn nhau, đặc biệt là sát ý tiêu điều hung lệ của người đàn ông từ trên trời giáng xuống khóa chặt lấy Hạ Hầu, nên hai bóng người không thể tách rời. Phạm vi 10 trượng nhìn có vẻ rộng, nhưng mà dưới tốc độ kinh hoàng của họ, thực chất chẳng khác gì một lỗ kim. Hai đại cao thủ ma tông của hai thế hệ khác nhau đều rèn luyện thân thể tới cực hạn và có khả năng kiểm soát cơ thể hoàn mỹ, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh né đòn tấn công của đối phương. Nếu không thể tránh, vậy hãy tấn công trước để kích liễu đối phương. Đó chính là lý niệm chiến đấu của ma tông. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi không kịp chớp mắt, hai bóng người đã va chạm không dưới 10 lần. Khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn như thủy triều liên tục dạt ra thiên địa xung quanh, tiếng nổ như sấm rền nối tiếp nhau thành một tràng âm thanh như tiếng chuông cổ tự vĩnh viễn không dứt. Nắm đấm của Đường vung lên trong không trung, mang theo những đạo hỏa diễm màu huyết sắc, khiến không khí rung rẩy bốc cháy, đập mạnh lên người Hạ Hầu, tạo ra một vết hằn sâu chừng hai ngón tay. Vết hằn ẩn hiện ý vị hỏa lưu, tỏa ra mùi khét. Nắm đấm của Hạ Hầu cứng rắn và kiên cố hơn, những ngón tay cứng cỏi mang ánh kim loại nhạt. Mỗi quyền giáng xuống như là một thanh đại đao cực mạnh chém tới, nện lên trên người Đường phát ra tiếng như là rèn sắt. Quyền quyền đến thịt, tiếng sấm liên miên, trên vách đá sơn cốc xuất hiện hàng chục hố sâu dày đặc. Khi bụi bặm dần tan, vách trong của những hố sâu này hiện ra trơn nhẵn, trông vô cùng khủng bố, quả không hổ là những người có năng lực thân thể mạnh nhất thế gian. Nắm đấm của họ chưa thực sự va chạm vào vách đá, chỉ bằng sát ý thoát ra đã có thể cách không đục thủng đá cứng như đục vào cái đống bột nhão vậy. Nhưng mà khi nắm đấm cường hãn như vậy thực sự nện lên cơ thể nhau, họ dường như lại không có cảm giác gì. Đây là cái loại nắm đấm gì vậy? Loại thân thể gì đây? Mỗi quyền rơi xuống thân thể như búa tạ nện vào chuông đồng, âm thanh càng lúc càng dày đặc, tiếng rít càng cao vút, thế cục cũng càng lúc càng hung hiểm. Bên cạnh sơn cốc, gió mạnh gào thét, đá vụn bay múa. Bốn người Ninh Khuyết đứng ở sau lưng đại sư huynh, dù không trực diện đối mặt, nhưng cảm nhận được uy lực khủng bố truyền đến. Sắc mặt vẫn không khỏi tái nhợt, đó là do màn nhĩ bị áp bách bởi quyền phong và tiếng quyền, và quan trọng hơn là tâm thần bị chấn nhiếp bởi sự mạnh mẽ của hai người kia. Diệp Hồng Ngư nhìn chăm chăm vào người đàn ông từ trên trời giáng xuống, đôi má hơi trắng bệch, làm lộ ra cảm xúc thực sự trong lòng. Dần dần nàng thừa nhận rằng người đàn ông mà áo da trông có vẻ bình thường này quả thực có tư cách đứng ngang hàng với huynh trưởng của nàng. Ánh mắt của Đường Tiểu Đường cũng dừng lại cùng một chỗ, nhìn huynh trưởng mình, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng đôi mắt trong trẻo vẫn không ngừng cổ vũ cho huynh ấy. Mạc Sơn Sơn đứng cạnh Ninh Khuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái, ánh mắt có chút ảm đạm. Nàng vốn là thư si được đồng đạo tu hành tôn trọng, thậm chí kính sợ. Nhưng chuyến đi hoang nguyên này khiến nàng thấy rằng những người thực sự mạnh mẽ đều ẩn mình phía sau thế giới. Nàng bị chấn động sâu sắc, đặc biệt là khi chứng kiến hai người đang chiến đấu kia mạnh đến mức e rằng ngay cả sư phụ nàng là thư thánh đại nhân đích thân tới cũng chưa chắc chiếm được ưu thế, tâm trạng không khỏi có chút xuống dốc. Đinh Khuyết thì không có suy nghĩ phức tạp như ba cô gái, hắn chỉ làm theo yêu cầu của đại sư huynh, thành thực và nghiêm túc nhìn trận chiến đỉnh cao của thân thể hiếm có này, đồng thời không quên dùng khả năng cảm giác siêu việt của mình để cảm nhận sự nhiễu loạn của thiên địa nguyên khí của hai bóng người kia. Tuy nhiên vừa dùng niệm lực cảm giác, hắn liền biết mình đã phạm sai lầm lớn rồi. Lúc này thiên địa nguyên khí trong và ngoài sơn cốc bị quyền phong của hai người kia xé nát thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ này tạo thành các dòng xoáy lưu động không quy luật, vô cùng phức tạp và dày đặc. Với cảnh giới hiện tại của hắn, muốn cảm nhận sự biến hóa bên trong chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Thức hải nháy mắt bị chấn động kịch liệt, sắc mặt tái nhợt vì bị thương nhẹ. Hai người kia quá mạnh, theo quy luật thông thường của thế gian này, một người có thân thể mạnh mẽ gần như thần tướng như vậy đã là độc nhất vô nhị, nhưng mà không ngờ hôm nay lại xuất hiện cùng lúc hai người. Nhìn đá vụn bay đầy trời, nhìn những hố đá không hình không dạng xuất hiện ngày càng nhiều như thần tích, nhìn hai bóng người sơ xác tiêu điều như thiên thần kia, Đinh Khuyết sững sờ hồi lâu mới tỉnh lại, giọng khàn khàn hỏi: "Cứ nhìn họ đánh nhau như vậy, hay là chúng ta đi trước đi? Ta cảm thấy ở cạnh đám quái vật này rất nguy hiểm, dù họ vô tình đá bay một hòn đá thôi cũng đáng sợ hơn cả mũi tên nỏ nữa." Đại sư huynh nhìn hắn khó hiểu mà hỏi: "Nếu không thì làm sao bây giờ?" Ninh Khuyết nhìn vào trường đấu cười nói: "Hay là huynh dùng một ngón tay đâm chết cả hai đi." "Một ngón tay làm sao có thể chứ, ta không phải loại quái vật như họ. Họ không ra tay với ta đã là nể mặt lão sư và thư viện lắm rồi. Ta rất vui mừng. Nhưng mà chính họ muốn đánh nhau thì ta cũng không còn cách nào. Ta không thể đi ngăn cản họ được. Còn về việc chủ động ra tay với họ, ta thấy dường như hơi bất tiện, hơi thiếu phúc hậu. Đại sư huynh là người rất hậu đạo, nên gã sẽ không ra tay vào lúc này. Gã giải thích rất kiên nhẫn, chậm rãi và ung hòa. Hơn nữa, ta thực sự không giỏi đánh nhau lắm. Là một thành viên của Hậu Sơn Thư Viện, Ninh Khuyết đương nhiên biết các sư huynh sư tỷ sống ở trong ngọn núi đó đều là những kẻ thần thần bí bí. Chỉ có mình là hơi bình thường một chút. Nhưng mà hắn vẫn không ngờ đại sư huynh lại đưa ra câu trả lời như vậy. Người đứng ở đây vốn đã không ai dám ra tay đối với ngươi rồi, kết quả ngươi lại nói đối phương là quái vật. Còn ngươi không phải sao? Nếu nói ngươi không giỏi đánh nhau, vậy trên đời này còn ai dám tự nhận mình giỏi chứ? Phát hiện đại sư huynh cũng có chút lơ đễnh, cảm giác ấm áp, an tâm và gần gũi trong lòng Ninh Khuyết không biến mất, nhưng mà sự kính sợ nháy mắt rơi rụng đầy đất. Hắn không thèm để ý đến huynh ấy nữa, lặng lẽ tiến sát Đường Tiểu Đường hỏi: "Ca ca của ngươi hả?" Đường Tiểu Đường gật đầu. Ninh Khuyết nghĩ thầm, quả nhiên là như vậy. Người có thể liều mạng một cách vô lý với cường giả võ đạo đỉnh cao như Hạ Hầu thì chỉ có vị thiên hạ hành tẩu của ma tông kia. Hắn mới hỏi tiếp: "Người nhà các ngươi ai cũng thích nhảy từ trên trời xuống hả?" Đường Tiểu Đường vẻ mặt căng thẳng, chú ý trận chiến, thuận miệng mà đáp: "Leo xuống rất phiền phức nên lười đi đường bộ." Ninh Khuyết cứng người, thầm nghĩ cái đôi huynh muội ma tông này đúng là một đôi kỳ nhân lười biếng mà. Ngay lúc đó, hai bốn người đang gào thét giữa trường đấu rốt cuộc cũng lặn xuống. Trong lúc chiến đấu, áo da trên người của Đường đã sớm bị thiết quyền của Hạ Hậu đánh nát như bươm bướm bay loạn, rồi rơi xuống đất như là miếng chì nặng nề. Nửa thân trên trần trụi, cơ bắp cứng như nham thạch, trên bề mặt da thịt toàn thân phủ một tầng ý vị bằng thép mờ nhạt, đặc biệt là trong con ngươi ẩn hiện một tia rỉ sét đầy điềm xấu. Đôi lông mày kia rậm rạp của Hạ Hầu giờ đây đã rụng sạch sinh cơ, trông như hai con sâu đen vô thần. Trong đôi mắt tràn đầy sự táo bạo nồng đậm, giống như có một mùa thu đang ẩn giấu bên trong. Đường nhìn gã, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn cướp thiên thư, ta liền muốn lấy mạng của ngươi." Hạ Hầu chậm rãi xé bỏ lớp áo rách rưới trên người, lộ ra bộ khôi giáp bên trong, nhìn Đường hờ hững mà đáp: "Trên đời này, kẻ muốn giết ta rất nhiều, nhưng ít nhất cho tới giờ vẫn chưa ai thành công." Trận chiến giữa hai đại cường giả ma tông hôm nay bắt đầu từ sát ý vô thượng của Đường. Gã đã âm thầm đi theo sau nhóm Ninh Khuyết, chờ đợi Hạ Hầu xuất hiện để cướp đoạt thiên thư. Cuộc phục kích này, gã đã lặng lẽ chờ đợi nhiều năm mới có cơ hội. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm ưu thế, nên vết thương của Hạ Hầu rõ ràng nặng hơn gã nhiều. Nhưng mà Hạ Hầu chung quy vẫn chưa chết. Dù ngực bụng Hạ Hầu đã trúng vô số quyền nặng, lớp áo da bên ngoài rách nát như cái tổ ong, khí thế cũng có phần tiêu trầm ảm đạm, nhưng mà gã vẫn đứng vững như một ngọn núi không thể lay chuyển. Kẻ phản đồ năm xưa của ma tông, kẻ đích thân giết chết thánh nữ, đầu quân cho Tây Lăng Thần Điện, trở thành khách khanh và thống lĩnh đại quân chinh phạt nhiều năm cho Đại Đường, một kẻ mạnh mẽ như vậy không dễ chết như vậy đâu. Đường trầm mặt một lát rồi nói: "Thương thế của ngươi nặng hơn ta rất nhiều, ta vẫn còn cơ hội." Hạ Hầu lắc đầu: "Ngươi chung quy không phải là vị lão sư kia của ngươi, nên dù ta thương nặng tới đâu, ngươi cũng không cách nào đánh chết ta tại chỗ được. Mà ngươi là yêu nghiệt ma tông, ta là khách khanh đạo môn, đại tướng quân của đế quốc, dưới bầu trời rực rỡ này, làm sao ngươi có cơ hội giết chết được ta?" Đường xoay người, nhìn về phía vị thư sinh trong nhóm người, nghiêm túc mà hỏi: "Đại tiên sinh có gì chỉ giáo?" Đại sư huynh lắc đầu, nói thật lòng: "Chuyện của các vị không liên quan đến thư viện chúng ta, ta chỉ phụng mệnh lão sư, tiện đường đến Hoàng Nguyên đón tiểu sư đệ về thành Trường An mà thôi." Người thành thực không cần thiết phải nói dối, và lời nói của gã luôn thành thực. Đến Hoàng Nguyên đón Ninh Khuyết, dù nhìn thế nào cũng không thể gọi là tiện đường. Đường gật đầu chào hỏi, đại sư huynh bỗng nhiên đưa tay chỉ lên đỉnh núi tuyết, nói: "Ta chỉ là đi ngang qua thôi, nhưng không biết người đó nghĩ sao." Một đạo kiếm ý từ trên đỉnh tuyết đánh tới, nháy mắt phá băng, nghiền tuyết mà đến. Một lát sau, người mang một kiếm cô độc, không chút kiêu ngạo, hiện thân trên vách đá tuyết xa xa. Dưới chừng núi thiên khí, hai đại cường giả ma tông đang giằng co. Trên vách đá tuyết xa xôi, thiên hạ hành tổ của Hạo Thiên Đạo Môn đang phiêu nhiên đi tới. So với những nhân vật thực sự tài giỏi này, Ninh Khuyết hiện tại tự nhiên chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Dù hắn mang thân phận thiên hạ hành tổ của thư viện, nhưng lúc này, người có tư cách đại diện thư viện lên tiếng chỉ có thể là đại sư huynh đang đứng trầm mặc bình tĩnh kia. Vì vậy không ai chú ý đến hắn cả, chỉ coi hắn là một kẻ qua đường. Ninh Khuyết không có cảm giác hụt hẫng vì bị ngó lơ, Ngược lại hắn rất vui vì mình đã bị quên lãng. Bởi vì như vậy hắn mới có thể chuyên chú quan sát người đàn ông trung niên kia mà không lo bị phát hiện cảm xúc thật sự. Nhìn đôi lông mày rậm rạp và đôi mắt chứa đầy ý vị tiêu điều của mùa thu trên gương mặt Hạ Hầu, biểu cảm của hắn không có gì khác lạ, nhưng mà hai bàn tay giấu sau lưng đang nắm chặt, cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn uống chút máu tươi để nhuận họng. Cuộc đời hắn bị người đàn ông tên Hạ Hầu này trực tiếp thay đổi, gia đình hạnh phúc của hắn biến thành vũng máu chính là vì người đàn ông này. Vì gã, Ninh Khuyết đã phải sống trong địa ngục nhân gian nhiều năm. Báo thù là cảm xúc nguyên thủy và bản năng nhất của con người. Ninh Khuyết cũng không ngoại lệ. Từ khi biết được tên tuổi và thân phận của kẻ thù, hắn đã âm thầm điều tra và theo dõi người này suốt nhiều năm, vô cùng quen thuộc với mọi thứ của đối phương, từ những đặc điểm diện mạo nhỏ nhặt nhất đến thói quen sinh hoạt. Nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy đối phương. Người tên Đường kia mạnh mẽ như vậy, phục kích với sát ý 10 phần mà vẫn không thể đánh chết Hạ Hầu tại chỗ. Sau khi chứng kiến trận chiến chấn động vừa rồi, Ninh Quyết suốt cuộc đã có nhận thức rõ ràng về sự mạnh mẽ của Hạ Hầu, và tỉnh táo nhận ra rằng nếu muốn báo thù, con đường phía trước còn rất dài. Tuy nhiên trong lòng hắn không có chút sợ hãi hay uể oải nào, ngược lại càng thêm tự tin và bình tĩnh. Hắn tin chắc một ngày nào đó mình có thể tự tay giết chết đối phương, bởi vì dù Hạ Hầu mạnh đến đâu, đứng trước đại sư huynh vẫn không dám ra tay. Dù cả đời hắn có thể không tu luyện tới cảnh giới của đại sư huynh, nhưng chỉ cần ở thư viện, mọi thứ đều có khả năng. Lúc này Đường nhìn Hạ Hầu với khuôn mặt không cảm xúc, nói: "Nếu ngươi ở Thủ Dương Thành, ta thực sự không biết làm sao giết ngươi. Nhưng ngươi dám rời thành, ẩn mình phía Bắc Hồ Hô Lăng Hồng giết người đoạt thiên thư, ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Ngươi đã quên rồi sao? Năm đó Đại Minh Tông không chỉ có mình ngươi còn sống đâu." Hạ Hầu lại đáp: "Kẻ muốn giết ta rất nhiều. Để thành Lý Môn Hộ, không ai có lý do giết ngươi đầy đủ hơn ta. Nhưng ngươi không giết được ta. Tu hành của Đại Minh Tông ta chú ý đến việc tung hành thiên địa, tiến lên không lùi bước. Ngươi bây giờ ngay cả một quyền kia cũng không dám đánh ra nữa, chứng tỏ ngươi đã già rồi. Mà già rồi nghĩa là bị phế bỏ rồi. Dù hôm nay ta không thể đánh chết ngươi tại chỗ, nhưng ít nhất ta đã biết một chuyện. Kẻ mạnh nhất Minh Tông năm xưa giờ đã biến thành một phế vật nhát như cấy rồi. Một kẻ chịu dám trốn ở trong lớp khôi giáp để kéo dài hơi tàn. Loại người như vậy còn có thể chịu được mấy quyền của ta chứ?" Đường nhìn Hạ Hầu hờ hững mà nói. Hạ Hầu trầm mặt một lát, nhìn Đường rồi chăm chọc: "Ngươi vừa mới điều tức rồi đó hả? Ngươi cũng tương tự mà thôi. Dịp tu tới đây vẫn còn cần chút thời gian." "Vậy thì tốt." Hạ Hầu đưa tay xé bỏ chiếc áo rách nát trên người, lộ ra bộ giáp sáng loáng bên trong. Trên các phiến giáp khắc dày đặt những phù văn màu đen, tỏa ra ý vị tiêu điều và mạnh mẽ. Ninh Quyết đứng bên cạnh đại sư huynh, chú ý thấy khí thế của Hạ Hầu sau khi lộ bộ giáp liền tăng vọt. Hắn nhìn những phù văn ở trên bộ giáp, đại khái đoán được đó chính là bộ khôi giáp do Hoàng Hạc giáo thụ đích thân thiết kế và hai vị sư huynh ở Hậu Sơn thư viện tự tay chế tạo. Đường trầm mặc nhìn bộ giáp trên người Hạ Hầu, bỗng nhiên đưa tay ra không trung, nắm lấy một thanh cự đao màu huyết sắc. Đao là do Đường Tiểu Đường đưa tới. Đường mới nói: "Ta vốn không định dùng đao, vì kẻ phản đồ nhát gan như ngươi không xứng chết với thanh đao này. Nhưng mà ngươi đã mặc bộ giáp thư viện này rồi, chứ không dùng đao thì có vẻ hơi bất kính rồi." Hạ Hầu nhìn thanh loan đao khổng lồ màu huyết sắc đó, tự nhiên nhớ lại rất nhiều hình ảnh của nhiều năm trước, giọng nói hơi khàn khàn: "Không ngờ tu luyện 23 năm thiền, quả nhiên có thể dứt bỏ hết thảy thế gian. Hắn vậy mà lại để thanh đao này lại cho ngươi." Đường đã điều tức xong, không nói thêm một lời nào nữa. Ngọn lửa đỏ rực nóng bỗng ở dưới chân đột nhiên bùng phát, thân hình như là ngọn núi nhỏ lao về phía đối phương với tốc độ kinh hoàng. Hai đại cường giả ma tông quá hiểu rõ công pháp và kỹ xảo chiến đấu của nhau, nên không cần dùng đến các thủ đoạn dụ địch cũng không thể né tránh, chỉ có thể va chạm trực diện như lúc đầu. Lần chiến đấu này không gây ra thanh thế khủng bố như trước, hai bóng người vừa chạm đã tách ra, nhưng sự hung hiểm còn vượt xa lúc trước. Chỉ thấy khi các bụi rơi xuống, vai trái của Đường dường như là sụp xuống, máu chảy đầm đìa. Còn bộ giáp của Hạ Hầu xuất hiện một vết đau sâu hấm. Những phù văn phức tạp bị nghẽn lại, không còn sáng loáng như trước nữa mà trở nên vô cùng ảm đạm, như thể đã bị bỏ trong kho mấy trăm năm và sắp tan rã. Hạ Hầu chậm rãi nhíu mắt lại, tay phải khẽ vuốt cái hộp sắt lạnh lẽo bên hông. Là một trong số ít cường giả ma tông còn sót lại trên thế gian, Đường hiểu rõ kẻ phản đồ này mạnh đến mức nào. Ngoại trừ vị lão sư đã biến mất nhiều năm của gã, không ai dám chắc có thể đánh bại được đối phương. Mất đi bộ giáp, có lẽ cường giả Minh Tông năm xưa sẽ thực sự trở lại. Hà Hầu lúc này, trong giây phút quyết định sinh tử, dùng hết tinh thần và lực lượng, càng trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng Đường đã kiên nhẫn chờ đợi ở cực bắc Hàn Vực hơn 10 năm mới có cơ hội Nam Hạ giết kẻ phản đồ này. Gã đương nhiên không muốn bỏ lỡ, vì vậy gã nắm chặt chui đao định chém ra đao thứ hai. Nhưng đao thứ hai của gã không kịp chém xuống, bởi vì một thanh mộc kiếm phá không mà bay tới, xuy một tiếng cắm xuống mặt đất giữa gã và Hạ Hầu. Chui kiếm nhẹ nhàng rung động, phát ra tiếng kêu ong ong. Một luồng hơi thở cô độc và tiêu điều theo thanh mộc kiếm lan ra bốn phương tám hướng, giống như đó không phải là một cây kiếm gỗ mà là một cái cây già đã sống nhiều năm trên hoang nguyên, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhìn thanh mộc kiếm, Đường khẽ nhíu mày, phát hiện ra kẻ kiêu ngạo cô độc kia xuống núi nhanh hơn gã tưởng. Không khỏi nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến kẻ vốn đã đứng ở đỉnh phong của ngũ cảnh lại có thể tiến thêm một bước trong thời gian ngắn như vậy. Nhìn thanh mộc kiếm tiêu điều ảm đạm như cái cây già kia, gã biết vì tính toán sai tốc độ của người nọ, gã đã mất đi cơ hội quyết chiến sinh tử với Hạ Hầu ngày hôm nay. Sau một chút trầm mặc, gã giao đao cho muội muội phía sau. Đường Tiểu Đường thu đao, không ai nhìn ra nàng cất đao ở đâu. Hạ Hầu hờ hững nhìn Đường Tiểu Đường một cái, chậm rãi thu hồi khí tức lúc thì như thép nung, lúc thì như nước sôi, rồi trầm mặc lùi ra xa vài chục trượng. Gã lùi lại là để nhường chỗ cho người khác. Trên thế gian này, người có tư cách khiến Hạ Hầu nhường chỗ rất ít, nhưng hôm nay dưới chân núi thiên khí này lại xuất hiện rất nhiều. Tà áo bạc mỏng manh nhẹ bay trong gió lạnh, Diệp Tô chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh thanh mộc kiếm. Gã rút thanh kiếm gỗ lên, luồng hơi thở tiêu điều cô đơn kia tự nhiên quay trở lại người của gã, biến gã thành một cái cây già khô héo. Đây là lần đầu tiên Ninh Khuyết nhìn thấy truyền nhân của tri thủ quan Diệp Tô. Lúc này hắn vẫn chưa biết thân phận của đối phương, chỉ đoán rằng đây cũng là một nhân vật phi thường. Rất nhiều năm sau trong trận quyết chiến đó, hắn nhắc lại lần gặp gỡ dưới chân núi thiên khí với Diệp Tô. Diệp Tô khi đó đã không còn ấn tượng gì về Ninh Khuyết của ngày xưa, nhưng Ninh Khuyết thì nhớ rất kỹ. Ta chưa từng thấy ai cô độc đến vậy nha, giống như hai chân của hắn không đứng ở trên mặt đất nhân gian mà đứng trên một thế giới khác vậy. Hắn rõ ràng còn sống nhưng lại mang cảm giác đã chết nhiều năm. Nói cho chính xác á, thì lúc đó trong mắt của ta, người vừa giống như là sống lại vừa giống như chết vậy. Ta thấy người thiệt đáng thương mà. Diệp Tô không hề hay biết về suy nghĩ của một kẻ qua đường như Ninh Khuyết. Trong mắt của gã chỉ có vị thư sinh mặc áo cũ trông rất mờ nhạt kia thôi. Trầm mặc một lát, gã bình tĩnh chào hỏi. Bái kiến đại tiên sinh. Đại sư huynh mới đáp. Chào ngươi. Diệp Tô quay đầu nhìn cái hộp sắt đang được Hạ Hầu nắm trong tay. Đường cũng nhìn vào cái hộp đó. Tất cả mọi người trong trường đều nhìn cái hộp. Chỉ có Diệp Hồng Ngư là nhìn Diệp Tô với vẻ mặt phức tạp. Ngay cả đại sư huynh cũng nhìn cái hộp, nhưng mà trong ánh mắt ung hòa của gã không có ý định tranh đoạt, mà chỉ mang theo chút tò mò kỳ quái. Diệp Tô bỗng mở lời. Hạ trưởng lão thầy đạo môn đoạt lại thiên thư, thật đáng mừng. Đường mới nói. Người đạo môn quả nhiên vô sĩ như nhiều năm trước vậy. Hạ Hầu lúc này hờ hững nói. Việc này không liên quan tới đạo môn. Nghe câu trả lời này, Diệp Tô trầm mặc. Quân thượng nước Đường nghi kỵ lẫn nhau. Hạ Hầu tự ý vào hoang nguyên đoạt thiên thư, ý đồ giết đệ tử thư viện, sau này căn bản không thể ăn nói với thành Trường An. Lúc này bị mọi người vây quanh, nếu mà gã muốn giữ lấy danh tiếng và quyền lực của mình, chỉ có thể dựa vào thân phận khách khanh của thần điện. Lời của Diệp Tô là cấp cho gã một cơ hội thoát thân, chỉ cần dùng thiên thư này là có thể đổi được sự bảo hộ của đạo môn, không ngờ Hạ Hầu lại từ chối. Diệp Tô hiểu tại sao đối phương không nhận lời, một vị đại tướng quân của nước Đường có thể làm ra chuyện này, tất nhiên đã hạ quyết tâm rất lớn, muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ. Hơn nữa cục diện hiện tại rất phức tạp, gã vẫn còn cơ hội, quan trọng nhất là đại tiên sinh của thư viện vẫn chưa lên tiếng. Thiên thư Minh Tự Quyển sẽ hiện thế tại Hoang Nguyên, đây là dự ngôn của Thiên Vũ Đại Thần Quan, thế gian không ai không tin điều này, nhất là Diệp Tô biết đây chính là kết luận của quan chủ. Vì chuyện này mà các nước các phái cử người vào Hoang Nguyên tìm cách vào Sơn Môn Ma Tông, cuối cùng người thành công là nhóm Ninh Khuyết. Nhưng mà những kẻ thực sự có tư cách tranh đoạt thiên thư vẫn luôn ẩn mình quan sát. Thiên thư là con ve sầu, nhóm người trẻ tuổi như Ninh Khuyết là con bọ ngựa, Hạ Hầu là con chim sẻ, Đường và Diệp Tô là những thợ săn, còn đại sư huynh chẳng là cái gì. Như lời của gã nói, chỉ đi ngang qua thôi. Nhưng mà khi gã đi ngang qua đây, câu chuyện về bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ trực sẵn phía sau đã không còn nữa. Vì vậy mọi người đều nhìn về phía vị thư sinh bình thường kia. Đại sư huynh hỏi Ninh Khuyết. Có muốn cái hộp sắt đó hay không? Ninh Khuyết lắc đầu. Nghe câu trả lời này, đại sư huynh không chút do dự, nhìn mọi người trong trường, nói lời ung hòa. Cái hộp này các vị muốn tranh thì cứ tranh đi, chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi, còn phải về Trường An nữa, xin cáo từ trước. Những lời này đại diện cho thái độ của thư viện, biểu lộ rằng bọn họ không có ý định gia nhập vào cuộc tranh đoạt Thiên Thư Minh Tự Quyển. Vậy tại sao lần này thư viện Thực Tu Hội lại đổi sang Yến Bắc biên tái chứ? Tại sao Hậu Sơn thư viện lại phái Ninh Khuyết đi thẳng về hướng Bắc? Diệp Tu khẽ nhíu mày, rõ ràng có chút không hiểu hàm nghĩa việc thư viện tự định nghĩa mình là người qua đường. Ánh mắt của gã thản nhiên dừng lại trên người đại sư huynh, lộ ra vẻ suy tư. Hà Hồ rõ ràng cũng không lường trước được thế cục lại phát triển đến nước này. Đôi lông mày chậm rãi nhướng lên. Nếu phía thư viện rời đi, gã thân ở giữa hai môn ma, đạo thì nên xử trí như thế nào? Đường nhìn Hà Hồ, trầm giọng nói. Tao đã nói là ngươi đã già rồi, chỉ có những kẻ già nuôi sắp chết, sắp phế bỏ mới ký thác cơ hội đổi vận mệnh vào những truyền thuyết xa vời hoặc những thứ bí ẩn như thiên thư này thôi. Nếu một quyển thiên thư thực sự có thể thay đổi tất cả, năm đó Minh Tông ta sao có thể suy tàn, quan chủ sao lại phải luôn phiêu bạt trên Nam Hải chứ? Nghe Đường nhắc tới gia sư đang phiêu bạt tận Nam Hải xa xôi, chân mày của Diệp Tô càng nhíu chặt hơn. Hà Hầu hờ hững nhìn Đường, nói. Nếu ngươi không có hứng thú với thiên thư, tại sao lại tới đây chứ? Đường mới trả lời. Mục đích ta tới đây là để giết ngươi. Diệp Tô không để ý đến cuộc đối đầu giữa hai đại cường giả ma tông này. Tuy Hạ Hầu là khách khanh của Tây Lăng Thần Điện, nhưng mà trong chuyến đoạt thiên thư ở Hoang Nguyên lần này, rõ ràng vị đại tướng quân này đã nảy sinh dị tâm với Thần Điện, cũng giống như đối với đế quốc vậy. Gã chỉ lặng lẽ nhìn đại sư huynh thư viện, ánh mắt chậm rãi di động trên người vị thư sinh không mấy nổi bực này, dường như muốn nhìn thấu ý đồ chân thực của đối phương khi đưa ra quyết định này là gì. Hạ Hầu thì chậm rãi cúi đầu, nhìn vào hộp sắt đang nắm chặt trong tay. Ngay lúc này, bên bờ hồ Lan Hải thấp thoáng truyền đến tiếng vó ngựa rậm rạp như mưa rào. Đại địa rung rẩy nhẹ nhẹ, vô số kỵ binh huyền giáp trọng kỵ mạnh nhất của đại đường đế quốc từ con đường phía nam kéo đến. Đội kỵ binh tràn qua bình nguyên ngày đông như một luồng thủy triều đen ngòm không thấy điểm dừng, thành thế cực kỳ kinh người. Ngay sau đó, từ phía đông Hoang Nguyên, mấy trăm kỵ binh hộ giáo của Tây Lăng Thần Điện mặc hắc giáp kim phù cũng gào thét mà lao tới. Trong thời gian cực ngắn, bọn họ đã tiến đến bên bờ hồ Lan Hải, trầm mặc tiêu sát nhưng lại lộ ra ý vị thần thánh không thể xâm phạm. Hai đội kỵ binh tiến đến bờ hồ Lan Hải, liền tự kiềm chế bày trận, trầm mặc dừng ngựa bên sườn băng. Kỵ binh vẫn chưa xuống yên, ngồi trên tọa kỵ duy trì tư thế sẵn sàng phát động xung phong bất cứ lúc nào. Một bầu không khí áp lực và căng thẳng bao trùm bờ hồ Lan Hải dưới chân Thiên Khí Sơn. Trong mắt của người đời, huyền giáp trọng kỵ của đại đường đế quốc và hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện không nghi ngờ gì là hai chi kỵ binh cường đại và đáng sợ nhất. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố về lịch sử, chính trị và tôn giáo, hai chi kỵ binh này chưa từng trực tiếp giao phong trên chiến trường, ít nhất là trong lịch sử được ghi chép lại. Hôm nay hai chi kỵ binh này đột nhiên rời xa Trung Nguyên, thâm nhập vào hồ nước lạnh lẽo trên Hoang Nguyên để tiếp ứng nhiệm vụ. Đây là mắt xích quan trọng nhất trong việc tranh đoạt thiên thư Minh Tự Quyển của các phương. Chẳng lẽ hôm nay rốt cuộc sẽ phải đại chiến một trận sao? Tốc độ kinh người và lực xung kích khủng khiếp như những ngọn núi nhỏ di động của trọng kỵ dày giáp luôn là ác mộng của các tu hành giả trên chiến trường. Bởi lớp giáp dày được đúc tỉ mỉ có thể khiến chiến mã và kỵ sĩ hoàn toàn phớt lờ các đòn tấn công như phi kiếm. Những người đang đứng ở bờ bắc hồ Lan Hải lúc này đều là những chí cường giả thế gian, đương nhiên không phải là những tu hành giả bình thường dễ dàng chết đi trên chiến trường. Cho dù đối mặt với huyền giáp trọng kỵ, bọn họ vẫn giữ được sự bình tĩnh và tự tin. Tuy nhiên, ngay cả những đại tu hành giả đỉnh phong tri mệnh cảnh cũng không muốn tiếp tục va chạm với đội quân trọng giáp không dứt trên Hoang Nguyên, bởi vì dù trong giáo điển Tây Lăng hay là chiến dịch khai biên của đại đường đều từng ghi lại chuyện các chủ tướng kỵ binh điên cuồng dùng mấy trăm trọng giáp kỵ binh để đổi mạng một cường giả tri mệnh cảnh. Cuộc tranh đoạt thiên thư Minh Tự Quyển, theo sự tập kết của đội kỵ binh như mây đen triều dâng, cuối cùng đã từ góc tối bước ra ánh sáng, không thể che giấu thêm được nữa. Nhìn huyền giáp trọng kỵ của đại đường bên bờ hồ Lan Hải, nụ cười ôn hòa trên mặt của đại sư huynh thư viện rốt cuộc cũng tắt ngấm. Gã nhìn Hạ Hầu, nhẹ giọng hỏi. Đại tướng quân muốn tạo phản sao? Diệp Tô cúi đầu nói khẽ. Hạ trưởng lão muốn phản khỏi đạo môn, quay lại vòng tay của ma tông sao? Giọng nói của hai người đều rất bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng lại đại diện cho hai thế lực mạnh nhất thế gian là Đại Đường Đế Quốc và Hạo Thiên Đạo Môn. Cho dù vũ lực của Hạ Hầu có mạnh đến đâu, Đông Bắc biên lộ quân do gã chỉ huy có trung thành như thế nào, nếu đồng thời bị cả hai phía ruồng bỏ thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Hạ Hầu trầm mặc một lúc rồi nói. Ta quả thực đã già rồi, thiên thư đối với các người không có tác dụng gì, cho nên các người không cần, nhưng đối với ta thì có tác dụng. Ít nhất thì ta hy vọng nó có ích cho mình, cho nên ta rất để ý. Sau đó gã nhìn về phía Diệp Tu mà không đổi sắc mà nói: ta là khách khanh Tây Lăng, nhưng cũng là đại tướng quân của đế quốc. Ta là người thế tục, cho nên tất nhiên phải mượn lực lượng thế tục. Hôm nay tại đây, dù là ngươi hay là đường, đều không có nắm chắc giữ ta lại được. Đại tiên sinh chắc hẳn sẽ không ra tay, cho nên cuốn thiên thương này nhất định sẽ được ta mang đi. Đại sư huynh dường như nhớ ra điều gì đó, thở dài: tại sao ta lại không ra tay chứ? Hà Hù hừ hững đáp: bởi vì ta sẽ hiến thiên thương minh tự quyển cho đại đường hoàng đế bệ hạ. Hôm nay trước mặt mọi người, xin đại tiên sinh làm chứng. Theo quy củ cho phu tử định ra, đây là việc triều chính, bất kỳ ai ở thư viện cũng không được can thiệp. Thân là đại tướng của đế quốc, tự ý rời khỏi nơi trấn giữ khi chưa có chiếu chỉ, lại còn điều động ngàn quân huyền giáp trọng kỵ thâm nhập hoang nguyên, nhìn thế nào cũng đã cận kề mưu phản. Nhưng chỉ cần sau đó Hạ Hầu thực sự hiến thiên thư minh tự quyển này cho thiên tử đại đường, thì mỗi hành vi này đều có thể tìm được một lời giải thích hợp lý. Nếu triều đình đại đường tiếp nhận cuốn thiên thư này, thì việc này sẽ trở thành quốc sự. Theo nghiêm lệnh của phu tử, dù người của thư viện có không cam lòng đến đâu cũng phải giữ im lặng, thậm chí còn phải ngầm hỗ trợ. Hôm nay tại bờ Hô Lan Hải này, nếu đại sư huynh không ra tay, Diệp Tô và đường với thân phận thiên hạ hành tổ của đạo, ma, hai tông càng không thể cùng lúc ra tay. Như vậy Hạ Hồ với sự hộ vệ của ngàn kỵ binh, không nghi ngờ gì đang nắm giữ cơ hội tốt nhất. Đại sư huynh nhìn tình hình này, thở dài một tiếng, hỏi: làm nhiều chuyện như vậy, ngươi chỉ muốn nhìn qua cuốn thiên thư đó một chút thôi sao? Hạ Hồ thản nhiên nói: nhưng phải nhìn một cái mới cam lòng. Đại sư huynh im lặng, không nói thêm gì nữa. Hiện trường rơi vào tĩnh lặng, gió bên bờ Hô Lan Hải như là những lưỡi dao lướt qua mặt mọi người, mang theo sự áp lực và lạnh lẽo. Gió như không biết nên thổi về đâu, và cũng không ai biết cuộc chiến tranh đoạt thiên thư này sẽ kết thúc như thế nào. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên: đại tướng quân nếu muốn xem thiên thư, vậy tại sao lại cướp cái hộp này của ta vậy? Ninh Khuyết mở to đôi mắt, tò mò và nghi hoặc nhìn Hạ Hầu. Ánh mắt hắn rất sáng và trong suốt, vẻ mặt thiên chân vô tội, nhưng mà thực tế ẩn dấu ác ý cực lớn. Hắn rất muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng đến hộc máu của đối phương. Ngoài trừ Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư hiểu ý của hắn ra, những người còn lại đều cảm thấy câu hỏi này thật vô vị. Trong hợp sắc tự nhiên phải là thiên thư minh tự quyển, nếu không sao Hạ Hầu có thể vì nó mà cứng rắn chống chọi với hai tòa đại sơn là Tây Lăng Thần Điện và thư viện. Diệp Tô lạnh lùng liếc nhìn Ninh Khuyết một cái, thầm nghĩ tuy minh tự quyển đã thất lạc từ lâu, chính mình chưa từng tận mắt thấy, nhưng mà Hạ Hầu đã cầm nó trong tay bấy lâu rồi, hẳn phải có cách nào đó để khẳng định vật trong hộp là cái gì. Đại sư huynh tuy không vào cửa núi Ma Tông, nhưng không biết tại sao gã dường như rất tin lời của Ninh Khuyết. Trong đôi mắt ung hòa hiện lên vài tia ý cười, nhìn Hạ Hầu mà hỏi: đúng vậy, tại sao lại như vậy chứ? Hạ Hầu nhìn cặp sư huynh đệ thư viện này, vẻ mặt hờ hững mà nói: đại tiên sinh, thập tam tiên sinh, chẳng lẽ nghĩ rằng tùy tiện một câu nói là có thể làm rối loạn tâm thần của bản tướng sao? Ta quyết sẽ không nhìn nhầm khí tức của vật trong hộp sắt này đâu. Hộp sắt trông rất bình thường nhưng mà rất dày và nặng. Các đường viền được phong kín rất tốt. Lớp ngoài có vết gỉ bạc mờ mờ, cùng với độ bóng của kim loại do ngón tay Hạ Hầu vuốt qua lúc trước, hoàn toàn không thể dựa vào trọng lượng hay cảm giác sờ để phân biệt bên trong rốt cuộc có cái gì. Nhưng Hạ Hầu có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của cái vật trong hộp. Khí tức đó quá đỗi quen thuộc và khiến cho gã cảm thấy kính sợ. Sự kính sợ đó bắt nguồn từ sâu thẳm trong thức hải, giống như bản năng của sự khiếp sợ và kính ngưỡng. Gã tin rằng trong số những người có mặt, chỉ có gã mới có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của vật trong hộp như vậy. Ngoài trừ cuốn thiên thư minh tự quyển đã khai sáng minh tông kia, trên thế gian này còn vật gì có thể khiến cho gã từ trong bản năng cảm thấy khiếp sợ và kính mến như vậy, muốn thân cận nhưng lại không dám đến quá gần như vậy? Cạch một tiếng, hộp sắt được mở ra. Bên trong không có thiên thư minh tự quyển, thậm chí ngay cả một mảnh giấy cũng không có nữa. Chỉ có một cái hộp tro tàn ảm đạm, xen lẫn vài mẫu xương chưa tan hết. Gã là một cường giả võ đạo đỉnh phong, đôi bàn tay mạnh mẽ dù nâng cái vạt lớn cũng vững như bàn thạch. Nhưng mà lúc này chỉ bưng một cái hộp sắt nhỏ mà bắt đầu run rẩy. Sắc mặt của gã càng ngày càng trầm trọng, ngưng động như là hắc thiết vậy. Hạ Hồn nhìn chằm chằm cái đống tro bụi trong hộp, im lặng hồi lâu. Đôi mày rậm như là sâu rớm, không có chút ý chí kiêu ngạo nào, nhướng lên rồi lại xẹp xuống. Đôi môi đỏ như máu có chút tái nhợt, thật lâu sau mới thốt ra một âm thanh tối nghĩa như kim loại ma sát. Đây là cái gì? Ninh Khuyết nhìn mặt của gã, nói: Đây là tro cốt của Liên Sinh đại sư. Nghe thấy bốn chữ Liên Sinh đại sư, cả Diệp Tô và Đường đều biến sắc. Ngay cả đại sư huynh cũng không nhịn được nhìn vào cái đống tro bụi trong hộp, thầm nghĩ những đứa trẻ này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì trong sân môn ma tông vậy. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mặt của Hạ Hầu, hắn lờ mờ đoán được đối phương chắc hẳn có liên quan đến lão tăng như quỷ kia rồi. Hạ Hầu chỉ nhìn chằm chằm đống bụi trong hộp, từ sau khi nghe bốn chữ Liên Sinh đại sư, gã liền đứng im như một pho tượng, trên mặt không thấy vẻ uể oải, ngược lại là một biểu cảm quỷ dị như cười như khóc. Không biết qua bao lâu, biểu cảm quỷ dị trên mặt Hạ Hầu dần biến mất, lộ ra một nụ cười chua xót thâm trầm. Gã nhìn tro cốt trong hộp, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Các đốt ngón tay nắm cái hộp sắt của gã chợt trắng bệch, dường như đang âm thầm dùng sức, nhưng mà một lát sau gã liền từ bỏ hành động này, vẻ mặt hờ hững mà nói: "Nếu đã là tro cốt trong hộp tiền bối cao nhân, vậy ta mang đi ăn táng vậy." Thế cục phát triển đến đây, xoay chuyển bất ngờ khiến ai cũng không lường được. Cái hộp sắt mà Ninh Khuyết và mọi người lấy ra từ sân môn ma tông, cái hộp mà Hạ Hầu khẳng định là chứa thiên thư, hóa ra lại đựng một đám tro cốt. Hiện trường im phăng phắc. Đại sư huynh nhìn Hạ Hầu, thở dài, nói: "Tội gì phải khổ như vậy chứ." Lúc trước khi Hạ Hầu rõ ràng đã nảy sinh ý định lui bước, nhưng vẫn cưỡng ép ra tay, đại sư huynh cũng từng thở dài nói ra bốn chữ "tội gì phải khổ". Lúc này lặp lại, vẫn là giọng điệu chậm rãi đó, tràn đầy sự tiếc nuối. Hạ Hầu trầm mặt nhìn tro cốt trong hộp, thì thào: "Đúng vậy, tội gì phải khổ chứ." Dù là bảy quyển thiên thư hay 32 cánh sen, dù là Hạ Hầu muốn thoát khỏi sự giằng xé giữa ánh sáng và bóng tối để cầu giải thoát, hay là sư phụ Liên Sinh của gã, người đã hóa thân vạn ngàn đi giữa ánh sáng và bóng tối để cầu giải thoát, cuối cùng đều chỉ biến thành một nắm tro tàn không tri giác. Nhưng trước khi trở thành tro bụi, con người luôn vì những vật phẩm này, vì những lý niệm mà tranh đoạt, đấu đá lẫn nhau. Nếu muốn hỏi tội gì phải khổ như vậy, có lẽ chỉ có thể cảm thán một câu: nhân sinh sao mà khổ như vậy. Hạ Hầu rời đi, gã bưng theo chiếc hộp sắt chứa đầy tro cốt đó đi về phía bên bờ Hồ Lan Hải. Ở đó có vô số thuộc hạ cường đại và trung thành đang nghênh đón gã trở về. Nhưng bóng lưng của gã lúc này lại cô độc như vậy, thậm chí còn hơi còng xuống, không còn chút phong thái của vị đại tướng quân bá đạo vô song ngày nào. Diệp Tu trầm mặc nhìn bóng dáng dần dần biến mất bên ven hồ, biết rằng người này đã phế rồi. Vị danh tướng này nửa đời trước luôn dao động giữa Tây Lăng Thần Điện và Đại Đường Đế Quốc, đồng thời dâng hiến sự trung thành và những chiến công thiết huyết cho cả hai bên để đổi lấy vinh quang và chỗ dựa vô thượng. Hôm nay gã đã vứt bỏ hết thảy, nhưng thứ có được sau thiên tân vạn khổ và vô số tâm kiếp đó để lấy cuốn thiên thư, nhưng mà cuối cùng chỉ nhận được một nắm tro tàn. Sau này chắc chắn gã sẽ phải đối mặt với sự phản vệ mạnh mẽ từ Thần Điện và Đại Đường Đế Quốc, vì vậy gã chắc chắn đã phế rồi. Mất đi một nhân vật quan trọng nắm giữ quyền cao chức trọng trong Đại Đường Đế Quốc, chắc hẳn trưởng giáo Tây Lăng Thần Điện, thậm chí là Thiên Dụ và hai vị đại thần quan cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mà Diệp Tô đến từ Tri Thủ Quan, gã không quan tâm đến những đấu đá thế tục này, chỉ là vì việc này mà theo bản năng nhìn về phía cô gái nãy giờ vẫn luôn im lặng. Gã nhìn thấy bộ váy đỏ trên người cô gái lộn xộn, rách rưới không che hết thân thể. Gã không lộ ra vẻ lo lắng vì thương thế của nàng, mà ngược lại vì thân hình thanh xuân mạn diệu bị lộ ra kia mà nhíu chặt lông mày. Bởi vì gã nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Hồng Ngư càng trở nên tái nhợt hơn. Từ khi Diệp Tô từ trên đỉnh núi tuyết đi xuống, nàng vẫn luôn ngơ ngẩn nhìn gã. Dù là chuyện hợp sắc của Hạ Hầu hay đại sư huynh thư viện cũng không thể khiến cho ánh mắt nàng rời đi. Nhưng Diệp Tô chưa bao giờ nhìn nàng. Mãi đến giờ phút này, gã rốt cuộc mới nhìn nàng một cái. Nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua cảm xúc chán ghét. Điều này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Ninh Khuyết chú ý tới biểu cảm kỳ lạ của nàng, liền nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy nam tử đeo kiếm phiêu dĩ như là quỷ như tiên kia, đoán được chân tướng sự việc, liền hạ thấp giọng mà hỏi: "Người tình cũ hả?" Diệp Hồng Ngư chậm rãi quay đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt không chút cảm xúc nào. "Ta sẽ giết ngươi." Ninh Khuyết lặng lẽ nhích lại gần sau lưng của đại sư huynh nửa bước, đắc ý mà nói: "Hiện tại không ai có thể giết được ta đâu." Đường Tiểu Đường ở bên cạnh chen vào một câu: "Đừng nói bậy, đó là đại ca của nàng ta đó." Ninh Khuyết lúc này mới biết mình hiểu lầm, liền cười xin lỗi Diệp Hồng Ngư. Thiên Hạ Hành Tẩu Ma Tông là đại ca của Đường Tiểu Đường, kẻ đeo mộc kiếm kia lại là đại ca của Diệp Hồng Ngư. Ninh Khuyết thầm nghĩ huynh muội nhà này đều là thiên tài tu đạo, hạo thiên quả nhiên không công bằng chút nào mà. Tiếp theo hắn lại nhớ tới lời chúc chân thành của mình dành cho Trần Bì Bì, mong cho cô gái mà Trần Bì Bì thích đều có một người đại ca cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này xem ra, nếu Trần Bì Bì và Diệp Hồng Ngư lúc nhỏ không có nghiệt duyên gì, chẳng lẽ tương lai gã sẽ nảy sinh câu chuyện gì đó với tiểu cô nương ma tông tên Đường Tiểu Đường này hay sao? Hắn đang nghĩ về những chuyện mớ vẩn này thì nghe đại sư huynh nói: "Tiểu sư đệ nè, chúng ta đi thôi." Ninh Khuyết rất thích được gọi là tiểu sư đệ, đương nhiên không phải là bị Trần Bì Bì hay Thất sư tỷ gọi, mà là được đại sư huynh hoặc nhị sư huynh gọi, bởi vì trong xưng hô đó có cảm giác an toàn mà hắn thích nhất. Chính mình là tiểu sư đệ của thư viện, vậy nên một khi xảy ra chuyện, ví dụ như lúc sắp bị nắm đấm khổng lồ của Hạ Hậu đập thành thịt nát, đại sư huynh hoặc nhị sư huynh nhất định sẽ ra tay giúp mình. Đây chắc chắn là chuyện tuyệt vời nhất trên đời. Vì vậy hắn đáp lại rất sảng khoái: "Dạ, để biết rồi, đại sư huynh." Diệp Tô bỗng nhiên nhìn bọn họ, nói: "Đại tiên sinh dường như không muốn gặp những người như chúng ta hả?" Đại sư huynh lẳng lặng nhìn cả hồi lâu, rất chậm rãi và nghiêm túc, nói: "Thân là đệ tử thư viện, ta đương nhiên rất ghét đám đạo sĩ như các ngươi. Tuy ta không sùng bái tiểu sư thúc như Quân Mạch, nhưng ta cũng rất ghét các ngươi." Diệp Tô hoàn toàn không ngờ vị thư sinh trong sạch sẽ ôn hòa đến cực điểm này lại trực tiếp nói ra những lời chán ghét đạo môn như vậy. Gã trầm mặc hồi lâu, sau đó hơi cúi đầu, nói: "Cảm tạ đại tiên sinh những năm qua đã chiếu cố tiểu sư đệ của ta." Đại sư huynh lắc đầu, không nhận lời cảm ơn đó, chỉ vào Đinh Khuyết bên cạnh mà nói: "Đây mới là tiểu sư đệ của ta, còn vì phần Bì Bì, ngươi không cần khách sáo đâu, vì hắn là sư đệ của ta, chứ không phải sư đệ của ngươi." Đường bỗng nhiên hết sức nghiêm túc hành lễ với gã, nói: "Sau này phải làm phiền đại tiên sinh rồi." Diệp Tô hơi nhíu mày, không hiểu lời này là có ý gì. Chẳng lẽ đám tàn dư ma tông phương Bắc nãy vẫn chưa từ bỏ ý định có quan hệ gì đó với thư viện Trường An hay sao? Đường Tiểu Đường nhìn Ninh Khuyết, nói giọng trẻ con: "Ninh Khuyết nè, sau này ta đi tìm ngươi chơi chung nha." Con sói trắng nhỏ lông xù thò đầu ra từ lồng ngực cô gái ma tông, chằm chằm nhìn Ninh Khuyết, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, ý tứ đại khái là: "Nếu ngươi mà dám nhận lời mời, ta nhất định sẽ cắn ngươi thành đống xương." Đại sư huynh kinh ngạc nhìn Ninh Khuyết một cái. Ninh Khuyết ra vẻ vô tội nhún vai, tỏ ra ý mình và tiểu cô nương ma tông kia là trong sạch. Đại sư huynh không nói thêm gì nữa, buộc chặt gáo nước bên hông đi ra ngoài. Ninh Khuyết buộc chặt hành lý sau lưng, đi theo bóng dáng của gã. Nhưng đi chưa được mấy bước thì hắn đã nhảy tót quay lại, chạy đến trước mặt của Mạc Sơn Sơn, cười tủm tỉm rồi nói: "Cùng đi nha." Khuôn mặt nhỏ hơi tròn của Mạc Sơn Sơn ửng hồng, gật gật đầu. Bóng dáng ba người biến mất dưới ánh mặt trời mùa đông nơi hoang nguyên. Bờ hồ Lan Hải chìm trong im lặng. Đường mới nhìn xa xăm, nói: "Hắn đứng thứ nhất ở thư viện, chưa bao giờ ra tay, cũng không ai dám ra tay với hắn cả. Ta luôn cho rằng giữa ta và hắn có khoảng cách, nhưng ngộ nhỡ hắn thực sự không giỏi chiến đấu thì sao? Đáng tiếc là chưa từng có ai dám thử." Diệp Tô cũng nhìn theo hướng đó, nói: "Ta đã thử rồi." Đường hơi nhíu mày, dường như không ngờ tới đáp án này, nhìn gã mà hỏi: "Kết quả như thế nào?" Diệp Tô mới bình tĩnh mà nói: "Ta ra tay, hắn không ra tay." Một mô tả đơn giản, một kết quả rõ ràng. Đường lại im lặng một lần nữa. Diệp Tô nhìn Diệp Hồng Ngư, nói: "Hai năm nay ngươi tiến bộ không tệ, cảnh giới phá vỡ trên vách tuyết ta đã nhìn thấy rồi. Tuy nhiên có một số chuyện chấp niệm quá sâu, đối với bản thân ngươi cũng không phải là chuyện tốt đâu." Nói xong câu này, gã chuẩn bị rời đi. Diệp Hồng Ngư không ngờ lại nhận được đánh giá ấm áp như vậy. Tuy giọng điệu của Diệp Tô lãnh đạm và bình tĩnh đến cực điểm, nhưng mà hai chữ không tệ đối với nàng mà nói chính là điều ấm áp nhất rồi. Nàng nhìn bóng lưng của đại ca mình, đau lòng mà gọi: "Đại..." Diệp Tô không quay đầu lại mà nói: "Khi nào Bì Bì quay về quan, ngươi hãy gọi ta là đại ca." Nhìn bóng lưng cô độc đó dần xa, Diệp Hồng Ngư bỗng nhận ra không phải nàng không đuổi kịp bước chân của đại ca mình, mà là đại ca chưa bao giờ nghĩ đến việc để nàng đứng cạnh vai của mình. Chẳng lẽ người đó thực sự quan trọng đến vậy sao? Đường Tiểu Đường đứng một bên nhìn nàng, đồng tình mà nói: "Tuy rằng có đôi khi ngươi rất đáng ghét, nhất là lúc đánh nhau, nhưng mà bị đại ca bỏ mặc như vậy thì đúng là rất đáng thương." Khuôn mặt của Diệp Hồng Ngư lạnh lùng như sương, không thèm để ý đến nàng. Đường Tiểu Đường rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, mở to đôi mắt ngây thơ, tò mò hỏi tới tấp: "Bì Bì là tiểu đệ của ngươi hả? Nếu không, đại ca của ngươi vì sao mà chị hắn mà giận ngươi dữ vậy chứ? Còn nữa, ngươi đã bắt nạt hắn thế nào vậy?" Diệp Hồng Ngư mệt mỏi mà nói: "Kẻ đó chính là tên béo chết tiệt mà Ninh Khuyết nhắc tới trong thung lũng." Đường Tiểu Đường kinh ngạc lấy tay nhỏ che miệng, sau đó lại vỗ vỗ vào đuôi thú, nói: "Một thiên tài tu hành tri mệnh cảnh mà lại bị ngươi bắt nạt đến mức phải bỏ nhà ra đi, ngươi thiệt lợi hại." Diệp Hồng Ngư không biết phải đáp lại lời khen này như thế nào. Nếu biết những lần bắt nạt về ý niệm đen tối thời thơ ấu đó cuối cùng sẽ khiến cho đại ca mình lạnh lùng không gặp mình, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy rồi. Đường nhìn nàng, bỗng nhiên lên tiếng. Đừng cố gắng bắt chước đại ca của ngươi, cho dù ngươi có đủ tư cách đứng cạnh vai của hắn, ngươi cũng sẽ trở thành một kẻ sống không ra sống giữa hắn mà thôi. Diệp Hồng Ngư khinh miệt trào phúng. Hoa tử quan, ngậu sinh sát, hạng dương nghiệt ma tông như ngươi sao có thể hiểu được đạo pháp bực này chứ? Đường mặt không đổi sắc mà nói. Nhưng ta biết hắn đã để ngươi lại đây, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Ma đạo không đổi trời chung, Diệp Hồng Ngư thân là đại tư tỏa của Tây Lăng Thần Điện, Đường không có lý do gì để không ra tay. Nhưng không biết tại sao, có lẽ vì nhìn thấy cô gái đang dõi theo bóng lưng anh trai kia chỉ là một tiểu muội muội đáng thương bị đại ca bỏ rơi, nên gã chỉ im lặng dẫn tiểu muội của mình rời đi. Diệp Hồng Ngư cô độc đứng tại chỗ, nhớ lại bóng lưng cô đơn của đại ca mình. Một lúc lâu sau, nàng cũng cất bước rời đi, chậm rãi tiến về phía kỵ binh hộ giáo của thần điện bên bờ Hô Lan Hải xa xa. Chừng núi vốn vô cùng tiêu sát và căng thẳng lúc trước, giờ đây không còn một bóng người. Người đời vì cái cuốn thiên thư đó mà đến, cuối cùng cũng tay trắng mà đi. Chỉ thấy được một đám tro cốt của tiền nhân. Ánh hoàng hôn mùa đông ảm đạm chiếu xuống hoàng nguyên lạnh lẽo. Gió lạnh thổi qua hồ nước đóng băng, ánh sáng càng trở nên lạnh lẽo hơn, khiến người ta nhìn vào mà lòng nảy sinh cảm giác ngẩn ngơ. Ly biệt chua xót, nhưng Ninh Khuyết không cảm nhận được điều đó, bởi vì lúc này hắn đang cùng đại sư huynh ngồi sưởi ấm bên một cây lùm dương khô. Phía dưới đống lửa có vùi mấy cái củ khoai lang đào được từ dưới lớp tuyết, thoang thoảng mùi thơm. Hết tập 70 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.